Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thanh Bình đặt lại một phần, chỉ cần một phần kem là đủ rồi. Chúng ta chia nhau ăn, em lấy một ly nước trái cây tươi ép nhé. Anh nhớ Ngô Tiểu Thanh không cho Lạc Di ăn nhiều đồ lạnh, thậm chí không cho cô ăn dưa hấu lạnh, bảo rằng cơ thể của cô rất yếu đuối, ăn nhiều đồ lạnh sẽ tích tụ lạnh trong cơ thể. Lạc Di nhìn chăm chăm vào kem, khu vực kem có vài đứa trẻ, nơi này cho phép mang theo trẻ em. Một đứa trẻ cầm kem vui vẻ trở về, nhưng nó chỉ quan tâm đến việc ăn, không nhìn đường, trượt chân một cái, kem trong tay bay ra, trúng vào Lạc Di. Lạc Di hoàn toàn không ổn, ngơ ngác nhìn vào chiếc váy bị bẩn. Trời ơi, xui quá, đây là lần đầu tiên cô mặc nó. Thấy vậy, Tiêu Thanh Bình nhanh chóng đặt đĩa xuống, yêu cầu nhân viên mang một chiếc khăn sạch tới để giúp cô làm sạch. Đứa trẻ sợ hãi đến mức òa khóc, nước mắt tuôn trào, thu hút sự chú ý của cha mẹ. Cha của đứa trẻ là một đại sứ ngoại giao từ Mỹ, lịch sự xin lỗi và đề nghị bồi thường một chiếc váy. Lạc Di khẽ thở dài, không cần đâu, chỉ cần cậu bé xin lỗi tôi là được. Đứa trẻ được cha mẹ kéo lại, đôi mắt xanh ướt át đáng thương nhìn cô, lên tiếng xin lỗi. Lạc Di còn có thể làm sao? Cô chỉ đành lựa chọn tha thứ. Đứa trẻ này thực sự không cố ý, lần sau hãy cẩn thận hơn nhé. Cô nhìn chiếc váy không thể làm sạch, hơi lo lắng. Anh Thanh Bình, em đi nhà vệ sinh một chút, anh mang thức ăn đến cho ông nội nhé. Trình An Phát chủ động đề nghị, tôi sẽ đi cùng Lạc Di. Không cần, tôi một mình cũng được. Lạc Di chạy thật nhanh, Tiêu Thanh Bình gọi sau lưng cô, anh sẽ tìm em sau. Nhà vệ sinh ở một nơi rất kín đáo, nằm sâu trong một ngõ cụt. Lạc Di không hiểu sao lại chọn một nhà vệ sinh xa xôi nhất. Rõ ràng cô đã hỏi người phục vụ rồi mà. Nhưng cũng tốt, nơi vắng vẻ thì không có nhiều người. Cô vào nhà vệ sinh, thấy không có ai, cô cuộn váy lên rửa sạch với nước. Cô có chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không thể chịu nổi. Đang giặt, từ bên ngoài có tiếng động, Lạc Di ngừng lại, tiếng Latin, họ đang nói về danh sách thông tin của đoàn đại diện nào đó. Trong lòng cô chợt giật mình, lẻn đến cửa nghe lén. Có hai người đang trò chuyện, giọng rất nhỏ, nói rất nhanh, nhưng thính giác của Lạc Di rất tốt, cô nghe rõ. Giáo sư Dương trong đoàn đại diện của họ sao? Ông ta là chuyên gia khảo cổ mà. Lạc Di, một giọng nói vang lên từ xa, tiếng nói ngoài kia biến mất. Chết tiệt, Lạc Di chỉ muốn chửi bậy, cô nhanh chóng trốn vào buồng cuối cùng, đóng cửa lại. Vừa ngồi xuống, cửa bị mở ra, tiếng bước chân vang lên, dừng lại vài giây, rồi mở cửa từng buồng, mở xong lại đóng vào, rõ ràng đang kiểm tra. Sắp kiểm tra đến nơi Lạc Di đang trốn, cô nín thở, trái tim treo lơ lửng, cầm chặt cổ áo, tay kia vươn vào túi sách. Tiếng của Trình An Phát càng ngày càng gần, dường như đang đứng ngay cửa nhà vệ sinh nữa. Lạc Di, nếu em ở đây thì phát ra tiếng nhé. Phát cây giám á. Lạc Di thực sự muốn đánh người. Bước chân dừng lại, đột nhiên quay lại. Anh chàng này, anh đang tìm người à? Người phụ nữ nói bằng tiếng Anh, giọng của bà ta có vẻ có tuổi. Lạc Di nhẹ nhàng mím môi, chỉ hy vọng anh ta thông minh một chút. Tiếng của Trình An Phát vang lên. Đúng, dì có thấy ai ở trong đó không? Không có, người phụ nữ mặc đồ lao công, che mặt mình. Trình An Phát thất vọng nói lời cảm ơn, rồi quay người chuẩn bị đi. Dì lao công đột nhiên gọi anh ta lại. À, chờ một chút, anh là người Hoa phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là một trong những thành viên của đoàn đại biểu, Trình An Phát là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lịch sự. Đúng vậy, tôi đến đây cùng ông nội. Dì lao công mỉm cười nói. Tôi rất mê văn hóa nước Hoa, có thể trò chuyện một chút không? Cách chương.